Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 895, 895, cuộc chiến tại quỷ quốc Tempest 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một phòng điều hành nằm ở tầng thấp nhất trong mê cung. Căn phòng có thể được gọi là trung tâm, được tạo ra để quản lý mọi thứ bên trong mê cung. Một màn hình lớn được lắp đặt ở giữa phòng, có thể nhìn rõ Zero và đồng bọn đang chiến đấu bên trong mê cung. Bên trong phòng điều khiển đã được tân trang lại với những món đồ trang trí không có ý nghĩa đặc biệt và cũng có những thiết bị và những thứ như vậy. Vẫn tiếp tục nhấp nháy. Bắt đầu rồi ha, Benimaru. Phải, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Ramirez gật đầu với tiếng lẩm bẩm của Benimaru. Ramirez đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng dành riêng cho cá nhân của cô sử dụng. Ra một tư thế thích thú ngắm xem cô đặt tay đang siết chặt trước cằm. Benimaru đứng bên phải, nhìn vào màn hình với sự quan tâm sâu sắc. Mặc dù hai người họ đang trò chuyện như thể bầu không khí xung quanh họ đang rất nghiêm trọng. Đừng có diễn kịch nữa. Mau làm việc của anh đi. Sana đánh một cái vào đầu Benimaru bằng một cái quạt đang gấp. Ao, này, nếu gấp lại thì đánh đau lắm đấy. Em không thể dịu dàng hơn với anh trai yêu quý của mình được sao? Benimaru, không có gì, cái đó không quan trọng. Anh hãy làm việc một cách nghiêm túc đi. Sana, có một người khác cũng hỗ trợ Sana bằng lời nói. Đó là Beretta. Tại sao ngài vẫn còn đùa giỡn được? Ramirez, Sama, nếu ngài không dừng lại, tôi sẽ báo cáo chuyện này với Rimuru. Sama đấy à, Beretta. Ngươi đang nói gì vậy? Ta đang vô cùng nghiêm túc đấy. Ramirez hoảng hốt sau khi nghe giọng nói tức giận của Beretta. Cô ngừng hành động cạnh tranh ban nãy và bắt đầu giải thích trong hoảng loạn. Cậu cũng thế, Benimaru, đây không phải lúc để đùa giỡn. Một cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng đang đến. Hãy ý thức hơn đi. Suay, bị Suay la mắng, Benimaru ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù Benimaru và Ramirez đang cố khiến bầu không khí trở nên vui vẻ hơn nhưng dường như nó bị những người nghiêm túc phản đối một cách tiêu cực. Ánh mắt của họ giao nhau. Benimaru và Ramirez đang truyền đạt cảm xúc trong lòng mình ra. Tuy nhiên, họ có thể đọc được tâm trạng và vì vậy họ quyết định ngừng đùa giỡn lại. Thực tế là, tình hình không được tốt cho lắm. Cho đến nay những tầng đã bị kẻ thù chiếm đều được hiển thị hết trên màn hình lớn. Theo màn hình, kẻ thù đang chiến đấu với boss của tầng 50 hiện tại. Kẻ thù đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trong quá khứ từ trước đến nay với một tốc độ đáng sợ. Trong tình huống nguy kịch như vậy, Benimaru và Ramirez vẫn có thời gian cho hành vi lúc nãy là hiểu rồi. Trước đó một lúc, một mệnh lệnh từ Ryu đã được truyền đến Benimaru. Rimuru truyền đạt mục tiêu dự đoán của kẻ thù và các biện pháp đối phó, như để bảo vệ mê cung. Benimaru và những người khác không cần phải hành động. Đối với vấn đề này, Ramirez và Jason đồng ý, mọi người đều nhất trí với việc tự mình ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Benimaru vẫn chưa hồi phục sau khi kiệt sức sau trận chiến với Kazarim nhưng không cần phải lo lắng về điều đó. Xét cho cùng, đó là do mật độ dày đặc của lượng ma năng bên trong mê cung vượt xa so với bên ngoài. Đáng chú ý, anh có thể cảm thấy rằng năng lượng của anh đang dần hồi phục. Hơn nữa, có lẽ bởi vì anh ấy đã phóng thích các tinh chất ma thuật đến giới hạn một lần. Anh có linh cảm rằng anh ấy có thể lấy năng lượng của băng hoại hư vô trong khi đang dần quen với nó hơn. Làm đầy và trộn nó trong khi đổ thùng chứa từng chút một. Theo một nghĩa nào đó là bổ sung tinh chất ma thuật cùng một lúc. Háp. Như thế này, mình nghĩ mình có thể kiểm soát đáng kể năng lượng này, Benimaru nghĩ trong lòng. Nhóm tiên phong phòng thủ mê cung vẫn còn sống. Trong trường hợp xấu nhất, Benimaru cũng có thể cần phải đích thân tham chiến. Dự đoán hành động của kẻ thù có thể được thực hiện và tiềm lực chiến đấu vẫn còn. Chả có lý do gì để vội vàng cả. Tốt, vậy, giờ chúng ta nên làm việc nghiêm túc thôi nhỉ. Ramirez, Sama, phần trăm mê cung đã bị ăn mòn bởi kẻ đó là bao nhiêu rồi? Benimaru, đúng vậy. Hiện tại, ta nghĩ là khoảng 15. Vẫn còn dư thời gian. Ramirez, hiểu rồi. Vậy thì, khi Gozer và Mezer ở tầng 50 bị đánh bại, chúng ta có nên bắt đầu chiến lược không? Benimaru, tốt, ta sắp xong rồi. Đó sẽ là thời điểm thích hợp. Ramirez, vậy, chúng ta bắt đầu thôi nào. Benimaru, sau khi trao đổi như vậy, Benimaru bắt đầu đưa ra các hướng dẫn về chiến lược cụ thể. Ramirez cũng tiếp tục công việc của mình. Gozer và Mezer bị đánh bại dễ dàng được hồi sinh ở tầng thấp nhất. Và rồi họ đến phòng điều khiển với tâm trạng xấu hổ. Chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi không có lý do gì để xin tha thứ. Benimaru, Sama, chúng tôi muốn làm kẻ thù kiệt sức dù chỉ một chút. Gozer, chúng tôi thậm chí không phải là một trở ngại cho kẻ đó. Mezer, đừng bận tâm. Hai người không yếu, chỉ là kẻ địch quá mạnh thôi. Hãy mừng vì mọi thứ đều như kế hoạch. Benimaru, Gozer và Mezer, hai người đang giống như sắp phải treo cổ trước mặt. Benimaru có vẻ đã nhẹ nhõm khi nghe những lời đó. Với khuôn mặt thoải mái, họ ngồi trên ghế của riêng mình. Vậy thì, theo kế hoạch, chiến lược sẽ bắt đầu. Mọi người, vào vị trí. Chiến lược này sẽ được triển khai ngay bây giờ. Và sau đó, tại thời điểm thu hồi gâu lầm quỷ, chiến lược sẽ chuyển sang giai đoạn 2. Mọi thứ đều như kế hoạch. Mọi người, hoàn thành công việc của mình. Đừng vội, cứ để phần còn lại cho nhóm chiến đấu lo liệu. Benimaru, sự căng thẳng chạy qua người các cấp dưới của Ramirez, các Long Vương và chỉ huy. Các Dryad với Jenny là thủ lĩnh. Vậy thì, Ramirez, Sama, tôi cũng sẽ ra trận. Beretta trân trọng nói với Ramirez. Được, ngươi có thể thua, nhưng không được phép chết. Ramirez, phu, ngài cứ đùa. Nếu tôi thua quá nhiều thì tôi sẽ bị coi là kẻ thua cuộc mất. Lần này tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Beretta. Để lại những lời đó, Beretta dịch chuyển đi ngay lập tức sau đó anh đã đứng bên cạnh Jason. Và như vậy, trận chiến bên trong mê cung ngày càng trở nên quyết liệt hơn. Thủ hộ tầng 60 là gâu lầm quỷ. Nó nhận được lệnh loại trừ kẻ đột nhập, thể hiện sức mạnh hủy diệt áp đảo của mình. Nó là một cỗ máy bạo lực, được sửa đổi bởi Gadre, Rossi. Nó được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau. Độ tàn bạo của nó không còn như trước nữa. Tuy nhiên, trước mặt Dino và đồng đội, ngay cả với sức mạnh của nó, việc ngăn chặn kẻ địch đã không thể thành hiện thực. Thật vậy, Dino nghĩ rằng thật là ngớ ngẩn khi gâu lầm. Một sinh vật nhân tạo lại có thể hồi sinh nhưng nhớ lại nụ cười độc ác của Ramirez. Có một sự bất an khiến Dino không thể phủ nhận khả năng đó. Sức mạnh của Ramirez không phải là mối đe dọa nhưng không thể nói trước được điều gì với những kẻ khác trong mê cung. Chưa kể, mức độ đe dọa của họ vượt quá sức tưởng tượng với sự bất tử được ban cho trong khu vực được kiểm soát của Ramirez. Bên cạnh đó, năng lực của Ramirez rất vô lý. Sẽ không lạ nếu cô ấy có thể cấp hiệu ứng ngay cả cho một sinh vật nhân tạo. Từ quan điểm của Dino, kiến tạo mê cung của Ramirez là một mối đe dọa. Tuy nhiên, kẻ thù lại đột ngột biến mất. Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ tầng 61 trở đi mấy con Ghost sẽ đi thành bầy phải không? Pico, đúng vậy. Tôi nhìn thấy sự hiện diện cấp thấp nhưng chúng chỉ là con mồi nhỏ. Trong trường hợp đó, các tầng trên còn rắc rối hơn nhiều. Đúng chứ, Garasa, Như Pico và Garasa đã nói, họ không còn nhìn thấy bất kỳ sự xuất hiện của kẻ thù sau khi họ đánh bại Golem Quỷ và xuống tầng dưới, nhưng Zero biết lý do tại sao. Đó là bởi vì Adanman và đồng đội đã ra ngoài để đánh chặn Dagruo như Zero đã chứng kiến. Ồ, có lẽ vì điều đó. Theo như tôi đoán thì, có lẽ là do chúng đã đi đánh chặn Dagruo rồi. Dino vô tình nói ra một câu trả lời đúng. Zero nghe thấy nó, hắn nghĩ rằng cần phải nâng đánh giá của mình về Dino lên một chút. Zero cứ ngỡ Dino chỉ là một gã ngu ngốc, nhưng hắn rất ngạc nhiên vì sự sắc bén của Dino trong việc nhận định tình huống. Ây, thế có nghĩa là tất cả quái vật từ đây đều ra ngoài hết rồi sao? Có thể làm được điều đó ư, Pico? Thay vì thế, sử dụng những con quái vật sống bên trong mê cung như một đội quân. Thực sự thì đó không phải là một trò chơi tồi tệ sao? Garrus, tôi không biết, đừng nói với tôi. Hai người đi mà than với Ryu ấy. Dino, bởi vì kẻ thù sẽ không xuất hiện. Dino và đồng đội có thời gian rảnh để mà tranh cãi như thế. Zero thờ ơ quan sát họ. Mở miệng, mọi người, nghe này, ta sẽ trở lại tầng 60 và tập trung vào việc của mình. Chiếm quyền kiểm soát mê cung này. Đến bây giờ ta đã ăn mòn mê cung trong khi chúng ta di chuyển. Nhưng chỉ mới được khoảng 15, và vẫn không hề tăng lên. Zero, tuy nhiên, ta đã thành công trong việc chiếm lấy chức năng dịch chuyển. Từ tầng 60 đã nằm trong tầm kiểm soát của ta. Tuy nhiên, từ tầng 61 xuống sẽ khá mất thời gian. Nếu vẫn tiếp tục như hiện tại thì, tình hình sẽ tiến triển không được tốt cho lắm. Ta để phần còn lại cho mọi người. Quẩy càng nhiều càng tốt và câu giờ cho ta. Zero có thể phân tích phần lớn tiềm lực chiến đấu của kẻ thù. Khi hắn tấn công với một nhóm nhỏ thì sự sợ hãi sẽ không bị chia thành nhiều phần. Đó sẽ là thời điểm thích hợp. Với gốc rễ của năng lực của hắn trải dài từ khi hắn bước vào, hắn đã thành công trong việc đánh cắp một phần quyền kiểm soát mê cung. Sau đó hắn nghĩ mình sẽ tập trung vào việc làm xáo trộn mê cung và hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng. Tắt chức năng dịch chuyển có nghĩa là một cuộc tấn công trực tiếp vào Zero bên trong mê cung sẽ trở thành điều không thể. Sau đó hắn đánh giá rằng bằng cách để Dino và đồng bọn tiến lên và điên cuồng quẩy nát mọi thứ, chớp lấy cơ hội đó, hắn sẽ có thể tập trung vào việc cướp đoạt quyền điều khiển mê cung. Cứ để nó cho ta. Dino phản ứng mạnh mẽ trước lời nói của Zero. Zero gật đầu với câu trả lời. Hắn ta nói cứ quẩy nhiệt tình vào, và rồi quay lưng lại. Zero quay trở lại phòng boss của tầng 60 trong khi xác nhận sự an toàn của môi trường xung quanh. Và rồi, hắn giải phóng khả năng của Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka đã hoàn thiện và tiến hóa và bắt đầu xâm chiếm mê cung. Chiếm đoạt mê cung là một việc vô cùng khó. Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka có khả năng tạo ra vô cơ vô hạn bằng cách lan truyền rễ của nó xuống đất, nhưng ban đầu nó có khả năng hấp thụ năng lượng từ môi trường xung quanh. Nó hòa nhập vào môi trường tự nhiên xung quanh và làm cho nó có thể tái sinh tự nhiên như một phần của thiên nhiên. Đó là bản chất thực sự của Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka và cách sử dụng nó hiệu quả nhất. Môi trường có năng lượng bị hút hết sẽ bị hủy hoại và phá hủy. Bằng cách đồng hóa mê cung này, hắn ta sẽ chiếm quyền điều khiển mê cung. Nếu hắn làm như vậy, Zero sẽ có thể ăn cắp sức mạnh của kiến tạo mê cung từ Ramirez. Ngay cả trong trường hợp hắn ta thất bại, hắn cũng có thể hủy bỏ quyền kiểm soát của mình và vô hiệu hóa nó. Sau đó ở bên cạnh hắn có 4 người có sức mạnh của chân ma vương. Họ sẽ vượt trội hơn trong sức mạnh chiến đấu. Đó là tính toán của Zero. Trong trường hợp xấu nhất, mình sẽ hút hết năng lượng của mê cung này và phá hủy nó. Trong mọi trường hợp kẻ thù không có nơi trú ẩn, chúng sẽ vội vàng chạy trốn và sẽ bị các đòn tấn công tập trung của mai tiễn lên bảng đếm số. Mặc dù, nếu mình hoàn toàn đồng hóa với mê cung này, mình sẽ không để kẻ thù trốn thoát. Zero. Zero hoàn toàn tin tưởng vào chiến thắng của hắn. Zero nghĩ rằng sự bất tử bên trong mê cung là một rắc rối và bằng cách thao túng kích thước cùng không gian làm cho một đội quân không thể xâm chiếm được nó thì mê cung là bất khả chiến bại. Tuy nhiên, nếu khả năng của mê cung bị niêm phong thì phía Zero sẽ xâm chiếm. Hắn không nghĩ rằng thật là buồn cười khi Dino và những người kia cảnh giác bất thường với mê cung đến vậy. Tuy nhiên, đối với Zero, mê cung càng nguy hiểm bao nhiêu, sức mạnh có được sau khi hắn tước đoạt nó càng lớn bấy nhiêu. Veoa, Sama, chiến thắng sẽ là của chúng ta. Zero nghĩ trong lòng. Zero ngồi bắt chéo chân và tập trung tâm trí của mình vào việc chiếm hữu mê cung. Dino và đồng đội cảm thấy khó chịu vì bị quan sát quá nhiều. Trong cả hai trường hợp, trốn thoát là bất khả thi. Dino và đồng đội bỏ cuộc và đi sang phía bên kia. Này, không phải anh chàng đó là siêu nghiêm túc. Hắn nghĩ mình là ai vậy chứ? Pico, phải đó. Ra lệnh cho chúng ta một cách tự cao tự đại. Nói thật thì tôi thấy ngứa mắt vô cùng. Tại sao anh lại làm chính xác những gì hắn bảo vậy? Dino, Garasa. Đúng vậy, Dino. Hãy bụp hắn ta SML liền đi. Garasa, nếu anh giết gã đó, bọn tôi sẽ làm đồng phạm nên sẽ không bị Veoa, Sama phát giác đâu. Anh biết mà, Pico, Dino và đồng đội đã đến tầng 70. Tuy nhiên, nơi đó hoàn toàn trống không. Đúng như dự đoán, Adanman đã đi đến chiến trường. Sẽ rắc rối nếu anh chàng đó ở lại đây. Có phải là chúng ta đang gặp may mắn không? Dino, Pico và Garasa cũng đồng ý và sau đó họ tiếp tục. Tuy nhiên, ngay cả dưới tầng 71, vẫn không có bất cứ kẻ thù nào xuất hiện. Điều này có lạ không? Nơi này chắc hẳn là thiên đường của quái vật loại côn trùng. Dino, khi Dino nói ra nghi ngờ của mình. Hô hô hô hô hô, anh đã đến, Dino. Ramirez, anh đã phản bội tôi cách đây không lâu. Tôi sẽ làm anh phải hối hận ngay bây giờ. Ramirez, tiếng cười lớn của Ramirez vang lên xung quanh. Cấu trúc của sàn nhà đột nhiên thay đổi. Và sau đó bốn bóng người xuất hiện. Gabinru, Gerudo, Beretta và Zizan. Bốn người họ xuất hiện để gặp Dino và đồng đội. TCS, đúng như dự đoán. Họ đã đến. Dino nhìn lên và thấy Zizan. Ây, Dino, các người chỉ có ba người thôi sao? Ramirez, trong mắt Dino nhìn Ramirez đang chờ trả lời. Gã thấy hình ảnh ba chiều của Ramirez được chiếu lên. Một người đến trễ vì hắn đang bận công chuyện. Dino, Ramirez gật đầu và thả một quả bom với Dino. Vậy thì... đối thủ của Dino là Zizan và Beretta. Ramirez, đừng đùa nữa. Đồ ngốc, thế quái nào tôi có thể thắng được chứ? Dino, tiếng hét của Dino, người hiểu được ý nghĩa của những lời nói Ramirez. Vang vọng khắp mê cung. Dino bắt đầu nói ra kế hoạch vừa mới nghĩ ra. Khoan đã, thế này thì sao? Một cuộc đấu loại trực tiếp có được không? Hãy cho từng người một solo với nhau và quyết định kết quả. Như vậy có được không? Dino, với Dino, đây là phương sách cuối cùng của gã. Đã được Zero dặn là phải câu giờ nên gã phải kiên trì bằng cách nào đó. Nếu một trận chiến nổ ra trong tình huống này, 8 hoặc 9 trường hợp trong số 10 trường hợp, nó sẽ kết thúc trong thất bại của Dino. Hay đúng hơn là... nếu có một người nói chuyện riêng với Dino, có lẽ gã sẽ có thể kéo dài thêm vài phút. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào cả. Nếu hai người đó là đối thủ của mình thậm chí sẽ không thể đạt được mục tiêu lớn nhất. Để sống sót, Dino nghĩ trong đầu. Nếu họ chiến đấu từng người một, nó sẽ câu cho gã nhiều thời gian và hơn thế nữa. Nếu mọi việc suôn sẻ với gã, sự chuẩn bị của Zero sẽ hoàn thành khi đến lượt gã. Dino nghĩ rằng nó là một chuyện bất khả thi, nhưng ngoài ý muốn là Benimaru và Ramirez đang tìm cách để câu giờ. Tình hình vẫn thuận lợi cho Dino. Cho đến nay tình hình vẫn rất tốt. Hình như may mắn đang đứng về phía mình, Dino nghĩ trong đầu. Và như thế này, thậm chí không thèm tìm hiểu về cuộc đối thoại với Ramirez. Gã đã thật sự vui vì lời đề nghị của mình đã được chấp nhận. Và như vậy, trận chiến đã bắt đầu dưới hình thức đấu tay đôi. Hai người đầu tiên lên sàn là Gabiru và Pico. Trận đấu đã biến thành một cuộc không chiến khi hai người di chuyển trong không gian. Vũ khí của họ cũng tương tự nhau và cuộc chiến vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Đợi đã, anh chàng này, khả năng của anh ta đã tăng lên bất thường. Phải không? Pico nghĩ trong đầu. Pico kinh ngạc từ sâu thẳm trong lòng. So với khi họ đã có một trận đấu trước đó, anh ta đã trở nên mạnh hơn đến nỗi cảm giác như thể đó là một người khác. Sức mạnh của Gabiru gần bằng Pico ngang cấp độ chân ma vương. Mặc dù Pico đã có những nghi ngờ của mình, Pico đã đánh giá tình hình một cách cẩn thận. Và như thế, họ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ giữa không trung một lúc. Pico đã xác nhận sự tăng trưởng của Gabin và không đánh giá thấp anh như một người yếu hơn cô. Sau một lúc kiểm tra sức mạnh của nhau, có vẻ như họ đã quyết định đi ra ngoài. Cả hắc hỏa tức lẫn hắc lôi tức của Gabin đều không có tác dụng với Pico tương tự vậy. Pico đã sử dụng đến phá thiên hắc lôi và thiên phạt để chống lại Gabiru. Thiên phạt thực sự là một kỹ năng rất rắc rối. Nó gây ra tất cả những sát thương mà người dùng đã gây ra cho đối thủ trước đó đến mục tiêu. Tuy nhiên, Gabiru đã xóa bỏ hiệu ứng đó bằng cách sử dụng Rewrite Fate từ Ultimate Gift, ngôi sao nhạc kịch của mình. Đến cả Pico cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngươi đang đùa ta đấy à, tại sao ngươi không chết? Vô lý, quá sức vô lý, Pico, láo xược, ngươi có gì bất mãn khi ta không chết? Ta cũng có lý do để không được phép thua. Tha lỗi cho ta. Cô bé ạ, Gabiru. Gabiru trong lòng đang đổ mồ hôi hột. Dù nói chuyện bình thường, xét cho cùng, anh đột nhiên sử dụng lá bài át chủ bài của mình. Rewrite Fate, xem xét từ thực tế là kỹ năng đó. Tự động loại bỏ bất kỳ loại sát thương nào và chỉ có thể được sử dụng mỗi ngày một lần đã kích hoạt tự động, có nghĩa là anh chắc chắn sẽ chết vì đòn tấn công đó. Nếu Pico lại sử dụng kỹ năng đó thêm một lần nữa, Gabiru chắc chắn sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Tuy nhiên, Pico cũng đang rất bối rối. Pico đang cảnh giác với Gabiru và cũng đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Anh chàng đó thật bất thường, như thế nào mà hắn ta vẫn trông có vẻ như đã mất nhiều thời gian. Hắn ta vẫn bình tĩnh trong khi bị trúng đòn tấn công của mình và dường như hắn ta không hề bị thương gì cả. Sẽ vô cùng rắc rối nếu nó không có tác dụng. Mình thực sự không còn một đòn quyết định nào nữa, Pico nghĩ trong đầu. Hiện giờ cô cũng đang rất bối rối, nhưng thực tế Pico đã có năng lượng dự phòng miễn là không có các đòn tấn công nào của cô có hiệu quả. Cuộc chiến sẽ phải được quyết định bởi chiến đấu cự ly gần. Pico nghĩ rằng nếu nói đến điều đó, nó sẽ mất quá nhiều thời gian. Nếu điều đó xảy ra, cho dù Dino có câu giờ được bao nhiêu, sự phục hồi sẽ không thể kịp. Đây là lãnh địa của kẻ thù, mặc dù họ đang một đấu một. Tình hình vẫn không cân bằng. Miễn là Pico và những người khác không dự trữ sức mạnh nhiều hơn, nó sẽ không có nghĩa là ngay cả khi họ thắng, sẽ rất nguy hiểm khi tiêu thụ tất cả ở đây. Không có gì đảm bảo Ramirez và những người khác sẽ giữ lời hứa của họ và cũng như có một sự thay người trong thời gian chờ sau này. Thật liều lĩnh khi tấn công chỉ với chúng ta ba ngay từ đầu. Cũng không thể dựa vào Dino được, Pico nghĩ trong lòng. Pico liếc nhìn đồng đội của cô, nhưng có lẽ vì chưa đến lượt mình nên Dino đang thư giãn trong khi quan sát cô. Trái tim của Pico bị cơn giận lấp đầy. Ngay từ đầu, sẽ tốt nếu họ có thể câu được một chút thời gian cho Zero. Nghĩ vậy, Pico từ bỏ việc suy tính đến tương lai. Đòn tiếp theo của ta sẽ quyết định tất cả. Pico, ta đang đợi khoảnh khắc đó đây. Gabiru, nhìn thấy cả hai người họ không có bất kỳ sự linh hoạt nào. Cả hai đều quyết định kết thúc trận đấu bằng bí kỹ của mình. Pháp Luân, tối cực xa ngã thương. Pico, bạo long toàn thủy thương. Gabiru, hai chiêu thức va chạm với nhau. Như thể để minh chứng cho tính hủy diệt của sức mạnh đó. Cả hai đều bị đánh văng xuống đất. Thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình được. Được rồi, trận đấu kết thúc. Và kết quả là hòa, Ramirez. Và với thông báo của Ramirez, trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Tuy là kết quả hòa nhưng có vẻ như có sự khác biệt rất lớn về hậu quả. Gabiru bị thương khắp cơ thể và không thể tiếp tục chiến đấu. Trong khi ngược lại, Pico chỉ vờ như bị thương nặng. Ôi, tại sao cô lại giữ sức đến cuối cùng thế? Dino, à hát, anh nhận ra rồi à, chà. Rốt cuộc nếu tôi không để lại chút năng lượng, tôi sẽ không thể thoát khỏi đây được. Đúng chứ, Pico, tôi hiểu rồi. Có vẻ như cô đã nhận ra mục tiêu của tôi. Ha, Dino, không phải rõ rồi sao? Anh nghĩ tôi đã đồng hành cùng anh bao lâu rồi? Tôi có thể nói ra hết tất cả những gì anh đang nghĩ đấy. Pico, ok, thế thì tốt. Tôi định sẽ trốn thoát ngay khi tôi có cơ hội. Tôi không muốn chết chung với Zero đâu. Dino, hiểu rồi. Nó cũng giống như Garasa đã nhận thấy, vì vậy cô ấy có lẽ sẽ câu thêm một chút thời gian chống lại anh chàng cứng rắn đó. Tôi nghĩ vậy. Pico, Dino và Pico vẫn tiếp tục trò chuyện. Trong khi Garasa đang tiến ra chiến trường, Pico còn dư một chút năng lượng sau trận chiến. Dino cũng tin rằng đó là điều tốt nhất. Dino tự hỏi liệu tin tưởng vào Zero có phải là một quyết định đúng đắn hay không. Trong tình huống này, có thể nói rằng lựa chọn của Pico là chính xác. Được rồi, có lẽ cô không thể thư giãn được gì nhiều, nhưng bây giờ thì hãy mau nghỉ ngơi đi. Dino, tôi biết rồi. Pico bắt đầu nghỉ ngơi và Dino nhìn về phía Garasa. Thở dài một tiếng. Dino tập trung vào trận chiến tiếp theo. Trận chiến thứ hai là giữa Gerudo và Garasa. Cả hai chiến binh đều là những bậc thầy phòng ngự. Vì vậy mặc dù nó không hào nhoáng nhưng đây vẫn là trận chiến vẫn giữa các chuyên gia. Gerudo mang một Midgrasser và một chiếc khiên khổng lồ. Trong khi Garasa trang bị một thanh trường kiếm chính thống và một chiếc khiên tròn. Sau khi tiến hóa, năng lực chiến đấu của Gerudo đã tăng lên. Mặc dù tập trung chủ yếu vào phòng ngự nhưng anh vẫn có một số kỹ năng tấn công. Tuy nhiên, vì phải mất một chút thời gian để tích lũy sức mạnh để kích hoạt nó sẽ không thể đánh trúng Garasa được. Ngay từ đầu, Ultimate Gift Vua Sành Ăn Beelzebub của Gerudo là một kỹ năng quy mô quân đội. Nó trái ngược hoàn toàn với các kỹ năng cá nhân. Đó là một kỹ năng dùng để bắp cho đồng minh. Kết quả là, khả năng phòng thủ của Gerudo ít nhiều vẫn ngang ngửa kiểu phòng thủ đa dụng của Garasa. So với Pico, Garasa rất cân bằng giữa tấn công và phòng thủ. Garasa có sức tấn công cao hơn Gerudo. Điều đó đáng lẽ đã khiến cô chiếm thế thượng phong. Ngươi, làm thế nào ngươi có thể đẩy lùi tất cả các đòn tấn công của ta? Không thể đánh giá thấp được. Garasa, mặc dù trông như thế này thôi. Ryu, Sama đã ban cho ta danh hiệu thủ trinh vương. Ngươi nên biết rằng ngươi sẽ không thể xuyên thủng được phòng ngự của ta. Gerudo, bằng những kỹ thuật điêu luyện, Gerudo đã chặn đứng những đòn tấn công của Garasa. Và đó không phải là tất cả. Trái ngược với Gracer, người được cho là công thủ toàn diện. Các đòn tấn công của Gerudo dần dần tích lũy sát thương lên Gracer. Kinh nghiệm của Gerudo cũng không hề thua kém kinh nghiệm đã được tích lũy trong một thời gian dài của Gracer. Mặc dù không hoàn toàn nổi bật trong Tempest nhưng Gerudo chưa bao giờ buông lỏng và luôn rèn luyện kỹ năng của mình. Khả năng của anh giờ đã đạt đến đẳng cấp cao nhất. Đến mức anh có thể cạnh tranh với Albert về mặt phòng ngự. Chuyển động của anh nhìn qua thì trông như rất sơ hở nhưng tất cả chỉ là một cái bẫy để đánh lừa đối thủ. Tất nhiên Gracer không bị mắc bẫy và cô cũng không bất cẩn tấn công. Mình đã nghĩ là có thể câu thêm chút thời gian nhưng có vẻ như mình không đủ sức để kéo dài trận đấu hơn được nữa, Gracer nghĩ trong lòng. Như Garasa dự đoán, trận chiến đã dần đi đến bế tắc. Đó là một trận chiến đầy rẫy những kỹ thuật thâm sâu ẩn giấu trong những động tác bình thường. Những kỹ thuật phức tạp trông rất cuốn hút đối với những người chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nó trông cực kỳ tẻ nhạt với một người nghiệp dư. Ta đã chán lắm rồi. Ramirez, giọng Ramirez vang lên trong phòng điều khiển. Cuộc chiến của Gerudo và Gracer trông không có gì đáng kể. Không bên nào sử dụng bất kỳ ma thuật hay động thái đặc biệt nào. Sự phức tạp không lôi cuốn đối với một đứa trẻ như Ramirez. Này, chúng ta có thể tuyên bố hòa lần nữa và bắt đầu luôn trận tiếp theo không? Ta muốn hành hạ Dino. Ramirez, ngài đừng ngốc nghếch thế. Chúng ta cần phải có thêm thời gian. Ngài ở phe tôi mà. Ramirez, Sama, Benimaru. Benimaru nổi giận khi Ramirez bắt đầu nói vài câu ngớ ngẩn. Thế, tiến trình diễn ra đến đâu? Benimaru, UHHH, tỷ lệ cô lập đã vượt quá 90. Sau một chút nữa thôi, chúng ta sẽ sẵn sàng. Và, có vẻ như tỷ lệ đồng hóa của hắn ta là 70. Chúng ta sẽ kịp thôi vì Rimuru đã nói về nó cho bọn ta từ trước rồi. Ramirez, được rồi, mọi thứ có vẻ ổn. Phải không? Tiếp theo, hãy chịu đựng nó thêm hơn một chút nữa. Benimaru, Ramirez và Benimaru gật đầu với nhau. Thật không may, theo đánh giá từ trận đấu trước đó, Gabiru sẽ phải đối mặt với khóa huấn luyện của Hakuro và Aizera nhiều hơn nữa nhưng trận đấu của Gerudo thì thật tuyệt vời. Không như Ramirez. Benimaru bị cuốn hút bởi trận đấu kỹ thuật đỉnh cao. Anh rất ngạc nhiên với cách Gerudo tạo nên sự khác biệt về năng lực bằng một nỗ lực tuyệt đối. Hiện giờ đang là đỉnh điểm của trận chiến và đang tiến dần đến hồi kết. Gerudo và Gracer đã tham gia vào một cuộc đấu kiếm dữ dội. Nhịp độ của trận đấu dần tăng lên và trận chiến cân bằng giờ đã không còn nữa. Họ nỗ lực hết sức để áp đảo đối thủ bằng những đòn phản công mạnh mẽ. Mỗi cú kiếm chém xuống đất, đất cát lại bắn mạnh lên. Những người quan sát nó bị quyến rũ bởi đẹp của nó nhưng vũ điệu tử thần đã mở ra trước mắt họ. Đòn tiếp theo sẽ quyết định tất cả. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Đúng như ta mong đợi. Hành động rút lui lúc đó chỉ là một cái bẫy. Mặc dù ta không nghĩ đòn tấn công ở cấp độ đó sẽ vượt qua khả năng phòng thủ của ngươi. Gracer, ta không có nhiều thời gian nhưng cũng không đến mức phải rút lui. Bên cạnh đó bọn ta sẽ không rút lui mà không có lệnh. Tất cả đều đúng như ý muốn Ryu, Sama, Gerudo, nói cách khác, các ngươi không bị dồn vào chân tường nhưng các ngươi lại đang dụ dỗ bọn ta. Có vẻ như bọn ta đã thua từ trước khi trận đấu bắt đầu rồi. Ta đoán là như vậy là được rồi. Ta thừa nhận thất bại ở đây. Thế có được không? Gracer, hả? Gerudo, Garasa vừa thừa nhận thất bại khiến Gerudo mất cảnh giác. Được rồi, người chiến thắng là Gerudo. Ramirez, bây giờ, đi thôi, Dino. Anh vẫn chưa quên những gì anh đã làm với tôi trước đây. Đúng không? Lần này sẽ đến lượt tôi hành anh. Ramirez, trước khi Gerudo nhận ra điều đó. Giọng của Ramirez phát ra từ không trung đã thông báo kết quả. Và thế là, trận đấu thứ hai cũng đã kết thúc. Không ổn rồi, Dino, tên đó đã trở nên mạnh đến bất thường. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một trận chiến gay gâu ngay cả khi tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ thua nếu chiến đấu nghiêm túc nhưng có khả năng sẽ cực kỳ kiệt sức bởi cuộc chiến kéo dài đó. Gracer, tôi biết mà, thấy chưa, còn có những kẻ mạnh khác ở đây nữa. Vì thế nếu để lộ cơn mệt mỏi của mình ra thì chẳng khác nào tự sát cả. Dino, nhận xét của Pico rất chính xác. Anh nên cẩn thận hết mức có thể đi. Gracer, phải, tôi biết rồi. Dino bước tiến lên phía trước có điều bước chân gã nặng nề vô cùng. Gerudo dễ dàng đồng ý rút lui và Beretta cùng Jason đã lên thay. Chết tiệt, cô ta đã nhìn thấu kế hoạch của mình rồi sao, Dino nghĩ trong đầu. Mặc dù trong đầu Dino đang rất muốn phàn nàn nhưng gã không thể làm gì được. Đối thủ của gã là Beretta và Jason. Rõ ràng, họ không phải là đối thủ mà Dino có thể thắng. À hát, đúng rồi. Tôi cũng sẽ rút, Dino, 3 giờ, từ chối, Ramirez, tuy nhiên, ý tưởng của gã đã bị Ramirez bác bỏ ngay lập tức. Với đôi mắt cá chết, Dino nhìn về phía Beretta và Jason, và đột nhiên, một nghi ngờ nhỏ xuất hiện trong đầu gã. Ê hê hát, tên Jason đó, hắn ta có ít năng lượng đến thế ư, Dino nghĩ tiếng đầu. Đã từng chiến đấu với Jason trước đây, Dino cảm thấy một điều hơi vô lý. Tuy nhiên, Dino không có thời gian để lo lắng về điều đó. Gã đã cố gắng trì hoãn khoảnh khắc tính toán nhưng thay vào đó nó càng đến gần hơn. Chết tiệt, tên khốn Zero kia, nhanh lên, đừng đổ lỗi cho ta nếu ngươi không làm kịp, Dino nghĩ trong đầu. Với một tiếng thở dài, Dino miễn cưỡng chuẩn bị chiến đấu. À hát, quá trình cô lập đã hoàn thành rồi. Ramirez nhận ra quá trình cô lập đã hoàn tất liền thông báo. Nghe vậy, những người xung quanh bắt đầu vội vã di chuyển. Nghe cho rõ đây, kể từ thời điểm này, hiệu ứng hỗ trợ của mê cung đã mất. Nếu chết thì không còn được hồi sinh nữa. Vậy nên hãy tự bảo vệ mình. Ryu. Sama sẽ không cho phép bất cứ ai chết vì thế hãy hành động hợp lý nhất. Benimaru gửi một thông điệp đến tất cả các đồng minh đang chặn Dino và những người khác trên tầng 75, mọi thứ đều diễn ra đúng theo kế hoạch. Tất cả những người nhận được thông điệp không có hề có dấu hiệu bất ổn. Họ chấp nhận nó một cách hoàn toàn tự nhiên. Ngay sau đó, một kẻ bắt đầu hành động. Âm thầm và lặng lẽ, kế hoạch đã chính thức bước vào giai đoạn cuối. Zero đang dần dần lấn chiếm mê cung. Tỷ lệ hấp thụ đã vượt quá 90. Không có cảm xúc vui vẻ nào trong hắn. Điều thúc đẩy hắn tiến lên chỉ là việc hoàn thành nhiệm vụ được giao là vô cùng quan trọng. Nếu kẻ thù có được sự bất tử khi ở trong mê cung thì hắn chỉ cần xóa nó đi là xong. Đó chính là kế hoạch của Vewa và đó chính xác là lý do tại sao Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka lại tồn tại. Lúc đầu nó là kỹ năng sinh ra để chống lại mê cung. Một kỹ năng có thể thống trị tuyệt đối một khu vực. Trên hết, nó không phải phiên bản không hoàn chỉnh như của Vega hay Footman lúc trước mà là một phiên bản lưu giữ toàn bộ dữ liệu chiến đấu từ trước tới nay. Phiên bản hoàn thiện, Ultimate Skill Tà Long Vương Azidahaka đã trở thành một kỹ năng gần giống như One Who Eat Planet. Kẻ nuốt chửng hành tinh. Ngay cả mê cung của Ramirez cũng không thể kháng cự và cuối cùng đã bị Zero đánh bại. Ít kháng cự hơn dự đoán. Tất nhiên rồi. Không ai có thể tưởng tượng ra được một cuộc tấn công trực tiếp vào mê cung. Bằng cách cướp quyền điều khiển chính căn cứ của kẻ địch. Ta sẽ thanh trừng những kẻ ngu ngốc đang thảnh thơi ngồi chơi trong khi nghĩ mình đang được an toàn. Chuyện này sẽ thu hút ma vương Rimuru và chúng ta có thể hạ gục tất cả các lực lượng địch cùng một lúc. Đúng như dự đoán của Vewa, Sama, một kế hoạch hoàn hảo, Zero nghĩ trong đầu. Tuân theo kế hoạch của Vewa, hắn cứ liên tục lấn chiếm vào căn cứ của kẻ thù. Mê cung, nếu hắn chiếm được mê cung, hắn cũng sẽ có thể nắm trong tay tất cả quyền lực bên trong mê cung. Thật ngu ngốc, Zero, cuối cùng, Zero vô tình nói ra câu này. Hắn không mong đợi một câu trả lời hay bất cứ thứ gì khác nhưng một giọng nói vang lên. Đừng tự mãn, ngươi nên biết rằng những kẻ như ngươi sẽ không bao giờ có thể xâm chiếm được mê cung này. Di dần, ý thức của Zero phát hiện được thứ gì đó bình thường không thể phát hiện được. Đó là một cánh bướm. Một cánh bướm tỏa sáng tuyệt đẹp đang bay lượn trên không trung. Và rồi, hình bóng cánh bướm trở nên mờ nhạt và từ từ biến về hình dạng của một người. Biến thành hình dạng của một chiến binh được bảo vệ bởi bộ giáp Adamantine. Ngươi là ai? Từ tầng 60 trở lên đã bị ta kiểm soát cả rồi. Ta không cảm nhận được bất cứ ai xâm nhập cả. Zero, đơn giản thôi. Ta đã ở đây ngay từ đầu. Thế thôi, Di dần, ta hiểu rồi. Đó là một điểm mù. Ngươi có thể đã sống nếu ngươi vẫn tiếp tục ẩn thân cho đến cùng nhưng cuối cùng nó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trở thành thức ăn của ta và chết đi. Zero nghĩ rằng kẻ địch đã tự lộ mình vì sợ bị kẹt lại bên trong. Zero không nhận ra những lời của kẻ đó nghe như thể anh đã nhận ra kế hoạch của Zero. Sự xâm chiếm mê cung đang diễn ra liên tục với tỷ lệ trên 90. Biến năng lượng của mê cung thành nguồn cung cấp vô tận của hắn. Hắn có thể tạo ra bao nhiêu quái thú ác long cũng được. Những con rồng hắn tạo ra đều hướng về con mồi của chúng cùng một lúc và biến mất sau một tia sáng. Không thể nào, có thể tiêu diệt được những con rồng của ta một cách dễ dàng. Thế có nghĩa là, ngươi không chỉ là một con mèo đang trốn trong sợ hãi. Ta là Zero, tổng chỉ huy của đội quân thiên thần đến để hủy diệt quốc gia này. Ta thừa nhận ngươi xứng đáng là đối thủ của ta. Hãy xưng danh đi, Zero. Dựa vào sự thật rằng là anh ta không tấn công Zero trong lúc Zero đang ở tầng 60. Zero vẫn đánh giá thấp đối thủ của mình. Nghĩ rằng nếu anh chàng này cản trở hắn, anh ta đã có thể đã làm điều đó từ trước. Tuy nhiên, nhiều khả năng người đang đứng trước mặt Zero sở hữu sức chiến đấu cao hơn nhiều so với những gì Zero giả định. Tên ta là Zizan. Ta là bầy tôi khiêm tốn của ma vương Ryu. Sama, ta đã được ban cho danh hiệu U ảo vương. Zizan đưa bàn tay nắm Kabuto Zector cài vào đai lưng. Bộ giáp lập tức bao phủ cơ thể. Zizan đưa tay gạt cần sang bên. Cast off, trên Beetle. Zizan biến thân nhưng vẫn chưa kết thúc. Tay trái nắm lấy Hyper Zector cài vào bên hông gạt cần xuống. Hyper Cast Off, trên Hyper Beetle, Zizan từ form bình thường chuyển hóa thành Hyper Form. Zizan kẻ mạnh nhất, thủ hộ mê cung của Ramirez. Theo lệnh, Zizan đối đầu với Zero, mê cung mà họ nên bảo vệ. Zizan sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám làm ô uế mê cung. Và đó là lúc trận chiến giữa Zizan và Zero chính thức bắt đầu. Lý do tại sao Zizan không tấn công ngay từ đầu là rất rõ ràng. Đó là bởi vì anh đã nghe nói đó là mệnh lệnh của Ryu. Nếu không phải vì vậy, anh sẽ không giữ im lặng và để quá trình xâm chiếm này diễn ra. Mặc dù rất hiếm khi nhưng Zizan đã nổi giận. Zizan, chưa nghe bao giờ, ngươi là một thuộc hạ của tên ma vương Ryu đúng không? Diablo, Benimaru, Sion, Gobuta và Ranga và cả Beretta. Còn nhiều kẻ nổi danh khác như Suei, Gabin hay Gerudo nữa. Nếu ngươi là một trong số chúng, thì có lẽ ta đã hứng thú với trận đấu này hơn chút rồi. Zero nói một cách khoe khoang, tự tin về ưu thế vượt trội của mình. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để hắn nhận ra rằng đó chỉ là đánh giá sai lầm của hắn. Ngu ngốc, nếu kẻ thù đang ở trước mặt thì ngươi nên tận mắt đánh giá sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, ta đoán ngươi chỉ đúng về một điều. Đó là ngươi sẽ không thể tận hưởng trận đấu này. Jason hiểu được ý nghĩa của câu trả lời của Jason. Zero là một bộ mặt không quan tâm. Không phải là Jason có nhiều cảm xúc. Hắn muốn kẻ thù nghĩ rằng hắn là một kẻ như thế. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Jason, ngươi có chắc là ngươi đã chờ cho việc chuẩn bị của ta hoàn thành? Sự tự tin của ngươi có lẽ đến từ sự bất tử trong mê cung, nhưng ngươi có thể thực sự nói rằng ngươi sẽ được đảm bảo khi chiến đấu với ta. Bởi vì ngươi có đảm bảo phục hồi ngay cả khi ngươi thua là lý do ngươi có thể thách thức người khác chiến đấu mà không cần quan tâm đến sự khác. Biệt về sức mạnh, ta sẽ dạy ngươi rằng cách suy nghĩ đó rất sai lầm. Bởi vì, Zero, mục đích của Zero là để làm cho Jason mất ổn định bằng cách cho anh biết rằng hắn đã lấy đi sự bất tử của mê cung nhưng Zero không thể đạt được. Mục đích đó, Hyper Clock Up, Jason đưa tay ấn vào Hyperjector bên eo và thời gian bị đông lại. Jason di chuyển nhanh chóng về phía Zero đồng thời tay gạt cần xuống. Maximum Rider Power. Jason dùng ngón tay ấn vào Kabuto Jector ở đai lưng. 1, 2, 3. Hyper Kick. Jason. Rider Kick. Jason tung người lên cao tung một cú song phi cước vào thẳng mặt Zero. Phốc. Hyper Clock Over. Zero phun cả lít máu khi đáp đất mà Jason chậm rãi xoay người nhìn Zero nằm trên đất với dáng vẻ chật vật. Zero vất vả bò dậy khi ăn một cú đạp vô mặt. Bởi vì sự kiên nhẫn của Jason đã đến giới hạn. Hình phạt dành cho những kẻ khiến mê cung bị ô uế chính là cái chết. Đó là mệnh lệnh tối cao mà Ryu đã nói với Jason. Đó là lý tưởng sống của anh. Mặc dù anh đã nghe và hiểu lời giải thích từ Benimaru. Kế hoạch của họ là để cho kẻ thù chiếm một phần của mê cung. Anh không thể cứ bình tĩnh chấp nhận nó. Hành động làm ô uế mê cung chẳng khác gì chọc giận anh. Ramirez hoàn tất chuẩn bị và một phần tiến trình cô lập của mê cung đã được thực hiện. Anh không cần phải chịu đựng nó nữa. Jason giải phóng cảm xúc tức giận của mình và cắt ngang những lời nói của Zero. Bị trúng phải một cú đá từ Jason, Zero đã bị nội thương. Hắn ta không nhận được bất kỳ sát thương nào khi hắn ngay lập tức đẩy lá chắn của mình về phía trước nhưng hắn vẫn không thể ngăn chặn được Jason. Đã thương mình, ngươi cứng thật đấy, ta sẽ làm mạnh hơn một chút vào đòn tiếp theo nhỉ. Jason, khi Jason nói thế, thân hình biến mất ngay tại chỗ. Chuyển động siêu nhanh của Jason vượt qua mọi giác quan của Zero. Ban đầu. Nhờ vào Hyperjector mà tốc độ của Jason tăng đến mức vô lý. Giờ thêm việc huấn luyện chiến đấu bên trong mê cung. Kỹ thuật chiến đấu của anh đang ngày càng tiến bộ. Bằng cách kết hợp nhiều năng lực khác nhau. Đặc biệt là thao túng thời. Không, Jason đã nghĩ ra kỹ thuật chiến đấu tay đôi của riêng mình. Có khả năng bắt kịp chuyển động của Jason ngay từ lần đầu tiên gần như là một việc bất khả thi. Bằng cách kích hoạt Ultimate Skill Master Seal của mình, Zero đã thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, cho dù đó là một đòn tấn công không thể nhìn thấy. Nó không có ý nghĩa gì trước phòng ngự tối thượng của Zero. Lá chắn này tuân theo ý chí của hắn và chặn đứng mọi đòn tấn công. Trong khi được bảo vệ bởi phòng ngự tuyệt đối đó, Zero đã đánh giá lại sức mạnh của kẻ được gọi là Jason. Không thể tin được, một kẻ mạnh thế này vẫn còn tồn tại. Mà Vương Rimuru, không thể đánh giá thấp hắn được, Zero nghĩ trong đầu. Zero luôn tin vào chủ nhân hắn, Vewa mà không hề nghi ngờ. Zero, không đời nào một quỷ vương có thuộc hạ mạnh đến mức này lại chết dễ thế được. Trong khi nghĩ vậy, hắn phân tích năng lực của Zizan. Hắn có thể dự đoán rằng Zizan có lẽ là một dạng sống tinh linh từ cái tốc độ di chuyển ảo diệu đó. Bởi vì nếu là một cơ thể xác thịt thì không thể nào di chuyển nhanh thế được. Tuy nhiên, ngay cả vậy, không có nghĩa là Zero không có cách nào để tấn công. Kỹ thuật chiến đấu tay đôi của hắn đáng gờm thật, nhưng chỉ đến vậy thôi. Zero nghĩ trong đầu, một kẻ chỉ biết liều lĩnh tấn công. Không đời nào anh có thể vượt qua được hàng phòng ngự của Zero. Đó là cách Zero đánh giá Zizan. Thú vị lắm, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta. Sự tôn trọng này là vì đã khiến ta có chút vui vẻ. Ăn cái này đi, tuyệt diệt xung kích, Zero kích hoạt bằng sự tự tin tuyệt đối. Một làn sóng hủy diệt. Đó là một làn sóng đối nghịch với mọi loại sóng. Nghĩa là đưa tần số của tất cả các loại năng lượng về con số 0. Điều đó cũng áp dụng cho sinh vật sống. Tất nhiên thiên thần hay ác quỷ cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, mức năng lượng càng cao, hiệu ứng sóng càng mạnh. Mặc dù, người sử dụng cần phải có năng lượng bằng hoặc nhiều hơn so với mục tiêu của kỹ năng. Zero sở hữu mức năng lượng còn cao hơn cả một chân ma vương. Ngay cả khi so sánh với tứ hung thiên tướng, hắn sở hữu nhiều năng lượng hơn tất cả trừ Dagruo. Tuyệt diệt xung kích là đòn tấn công mạnh nhất mà Zero có thể sử dụng. Tiêu tốn toàn bộ năng lượng của hắn. Vô ích thôi. Đó là một đòn tấn công chuyển đổi năng lượng của bản thân thành một làn sóng. Ta nói đúng chứ? Nó có thể lập tức tự điều chỉnh để đối nghịch với bước sóng mục tiêu. Hủy bỏ tần số dao động, nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là điều chỉnh tự động. Có vẻ như nó có cùng nguyên lý với phòng thủ tự động của ngươi. Đòn tấn công cấp độ đó không bao giờ đánh được ta. Zizan, Zero chuẩn bị xác nhận những hiệu ứng của đòn tất sát của mình, nhưng nhìn thấy vẫn Zizan đứng đó không hề bị thương. Lần đầu tiên trong đời Zero cảm thấy lo lắng. Không thể nào, ngươi hiểu lý thuyết của nó chỉ trong nháy mắt. Không những thế, để vô hiệu hóa tuyệt diệt xung kích, thứ mang đến cái chết cho vạn vật. Zero, nực cười, nó cũng chỉ là một làn sóng. Nó vẫn có thể bị vô hiệu hóa bởi một làn sóng khác. Nếu vậy, ta chỉ cần để nó bao phủ cả cơ thể là xong. Thực tế thì, thay vì chống lại làn sóng và ta chỉ cần đồng bộ hóa với nó. Đó là nguyên lý của vũ trụ. Zizan, đối với một người có thể biến ảo thành thực, biến không thành có như ta. Nhìn thấu chiêu thức của ngươi chỉ là trò trẻ con. Zizan, ngươi sẽ không hơn gì một cái thùng rác đối Ryu, Sama hay Vendora. Sama, Zizan. Khoảnh khắc Zero sử dụng khả năng biến đổi năng lượng của mình thành sóng. Zizan đã sử dụng Ultimate Skill hư ảo vương Mephisto để tạo ra một thế giới ảo ảnh. Một thế giới mà trong đó Zizan có thể bóp méo ngay cả dòng chảy thời gian chỉ bằng ý chí hay tưởng tượng. Với năng lực này, Zizan không gặp khó khăn gì để xác định sóng hủy diệt của Zero và đối phó lại. Nhưng đừng có đắc ý chỉ vì ngươi đã chặn đòn tấn công của ta. Nó vẫn không có nghĩa gì khi không một đòn tấn công nào của ngươi ảnh hưởng được đến ta cả. Zero quyết định ưu tiên xâm chiếm mê cung thay vì tấn công Zizan. Anh ta nghĩ rằng có thể bẫy Zizan trong hành lang vô hạn của mê cung sau khi chiếm lấy sức mạnh của mê cung. Màn kịch ở tầng dưới cũng sắp kết thúc rồi. Ta sẽ chấm dứt chuyện này nhanh thôi. Zizan không chú ý đến những tính toán của Zero. Zizan chỉ đơn giản là nói ra những cảm xúc của chính mình. Nói cách khác, anh tấn công Zero bằng nắm đấm của mình trong giận dữ. Một đòn tấn công như thế sẽ không hiệu quả. Ta ép Zero. Zero định nói nó sẽ không có tác dụng nhưng bị cắt ngang giữa chừng. Theo trí tưởng tượng của Zizan, cốt lõi của phòng thủ tuyệt đối của Zero Lá chắn của hắn ta đã bị phá vỡ. Cái g, chấm, không thể nào, vô lý, zero, một chuyện bất khả thi xảy ra ngay trước mắt zero. Điều này đã phá vỡ mọi thường thức thông thường. Từng lá chắn mà Zero tạo ra để ngăn chặn những đòn tấn công dữ dội của di dần liên tiếp bị phá hủy. Chỉ có thể thấy lờ mờ ánh hào quang trên áo giáp của di dần khi anh tấn công Zero từ mọi hướng. Linh cảm xấu. Zero đã thi triển Ultimate Skill Master siêu bằng toàn bộ năng lượng. Vô ích. Kỹ năng của ngươi có thể tự hào về sức mạnh tuyệt đối trong thế giới vật chất. Tuy nhiên. Trong thế giới tinh linh nó lại rất yếu ớt. Vì thế, kết quả là thế này đây. Di dần, tay phải của di dần phát ra một tia sáng. Tất cả siêu bảo vệ cơ thể Zero đã bị phá hủy sạch bởi dimensional dây của di dần. Bằng cách nào đó mình đã chịu được đòn tấn công của hắn ta. Zero nghĩ trong đầu, thở ra một cách nặng nề. Khoảnh khắc hắn nghĩ thế, di dần biến mất như màn sương và đá hắn từ đằng sau. Xuyên qua cơ thể hắn. Goha, Zero, di dần đã thêm vào trong cú đá một làn sóng. Sóng hủy diệt Zero sử dụng lên di dần chỉ mới một lúc trước đã bị phản lại vào người hắn, nhưng Zero đã xử lý nó ngay lập tức và dừng nó lại. Đến mức một phần năng lượng của hắn đã bị tiêu hao. Cách hắn ta xử lý nó rất tuyệt vời. Tuy nhiên, Zero cũng đã nhận ra rằng hắn đã gặp phải một tình huống mà việc đó không còn quan trọng nữa. Có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh giữa Zero và Zizen. Đó không phải là do sự khác biệt về năng lượng. Đó là do sự khác biệt về đẳng cấp. Tay trái của Zizen bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ. Zero nhận ra thất bại của mình trong một khoảnh khắc và thực hiện hành động tốt nhất mà hắn có thể làm được. Nói cách khác, là bỏ chạy. Ta không đủ sức để chiến đấu với con quái vật đó. Ta sẽ chiếm lấy mê cung này. Và bằng cách ăn mồi ở tầng dưới, ta sẽ, Zero nghĩ trong đầu. Zero nhanh chóng đồng hóa cơ thể của mình với mê cung và trở lại các tầng thấp hơn. Ngay sau đó, hắn ta mất kết nối với phần cơ thể của mình mà hắn đã bỏ lại. Di dần đã xé xác nó. Không giống bất kỳ trải nghiệm nào trước đây. Zero đẩy nhanh quá trình xâm chiếm mê cung. Sợ rằng con quái vật đó sẽ truy sát mình. Hắn tập trung hết sức. Và rồi, quá trình hấp thụ mê cung kết thúc và hắn đã nắm giữ sức mạnh của mê cung. Sau đó hắn có thể cảm thấy nguồn một năng lượng vô cùng lớn bên trong cơ thể mình, từ tận sâu bên trong của mê cung. Zero vui mừng và tiến về phía con mồi để tăng sức mạnh cho bản thân. Di dần rút tay trái lại và liếc nhìn về phía các tầng dưới. Xác nhận rằng Zero đã trốn thoát đúng như dự đoán. Anh lẩm bẩm nhiệm vụ hoàn thành. Cũng giống như Benimaru và Ramirez đã yêu cầu. Anh dồn Zero vào chân tường và để hắn trốn thoát. Mọi thứ như ý muốn của Ryu. Sama, di dần nghĩ trong lòng. Chiến thuật sâu sắc của Ryu là thứ mà di dần không bao giờ có thể nghĩ ra được. Di dần nghĩ vậy và cảm thấy rằng không cần phải suy nghĩ gì thêm nữa. Tất cả những gì còn lại là chuẩn bị cho tình huống duy nhất trong hàng nghìn kế hoạch thất bại. Di dần lặng lẽ bắt đầu đi về phía cái hố thông xuống những tầng dưới mà đòn tấn công của anh đã tạo ra. Tại phòng điều khiển, mọi người đều cạn CMN lời. C-on chưa đến 3 phút kể từ khi di dần bắt đầu hành động. Và báo cáo nhận được là nhiệm vụ đã hoàn thành dễ dàng. Vì họ đã cô lập mê cung nên không ai quan sát được cảnh trận chiến. Và như vậy, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngồi tưởng tượng lại trận chiến vừa diễn ra, nhưng chắc chắn một điều nó là một trận áp đảo một chiều. Đúng như ta nghĩ, cậu ta có lẽ không thích kế hoạch để họ xâm chiếm mê cung. Ramirez, phải rồi, có vẻ như di dần đã rất tức giận. Chúng ta nên vui vì anh ấy để hắn sống sót theo như kế hoạch. Benimaru, à, đó là tất nhiên vì Zizan bình tĩnh không giống như cậu. Chà, Nếu ta không nói đến cái tên của Ryu, có lẽ cậu ấy thậm chí còn không thèm nghe. Ramirez, có lẽ anh ấy sẽ không nghe lệnh tôi. Vì vậy tôi nghĩ nó là quyết định đúng khi nhắc tới Ryu. Benimaru, phải vậy không? Nhưng ta vẫn không nghĩ rằng cậu ta lại giận đến mức này. Ramirez, đúng vậy. Benimaru, nói vậy. Cả hai người họ cùng gật đầu. Như thể đồng ý với cả hai người. Mọi người trong phòng điều khiển cũng gật đầu. Tại sao Ryu, Sama lại đưa ra mệnh lệnh như vậy? Sana hỏi. Cô rất hiếm khi làm điều này. Người trả lời đó là Ramirez. Mọi người có thể sẽ hiểu nếu tiếp tục theo dõi. Ramirez, trong khoảnh khắc đó, Ramirez là người duy nhất nhận ra lý do đằng sau một mệnh lệnh phức tạp như vậy. Ngay cả Benimaru cũng không hoàn toàn nhận ra bản chất của mệnh lệnh. Hay đúng hơn, có lẽ chỉ có mình Jason nhận ra được. Mọi người trong phòng điều khiển chỉ có thể gật đầu trước câu nói của Ramirez. Chẳng bao lâu nữa, trận chiến tại Mê Cung tiến đến hồi kết. Dù nhanh hay chậm, thì hồi kết cũng sắp đến rồi. Chuẩn bị cho thời điểm đó, tất cả mọi người bắt đầu công việc của mình một lần nữa. Cách chương.